Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, cửu mệnh miêu một tiếng sẽ khóc. Mưa tiếp tục rơi xuống, lốp bốp đánh vào trên mui xe, nước bắn một đóa lại một đóa bọt nước. Cửu mệnh duy trì một tay mở cửa xe động tác, cứ như vậy cương tại nguyên chỗ. Chỉ thấy hắn một đôi mắt chậm rãi trừng lớn, đồng thời phát sinh biến hóa, một con là xanh lam nhan sắc. Giống như là sau cơn mưa trong vắt bầu trời, một con thì là kim hoàng nhan sắc, rực rỡ như hoàng kim, đều thông thấu giống như bảo thạch, đen nhánh đồng tử một chút xíu co rút lại thành làm một đầu hẹp khe hở. Một đôi xinh đẹp mà mê người dị sắc đồng, lại không phải nhân loại mắt, giờ phút này, cái này trong hai mắt hiện ra phức tạp cảm xúc, kinh hãi, sợ hãi, còn có một tia phẫn nộ, meo. Hắn vô ý thức kêu một tiếng, tiếng nói đề cao mấy chuyến. Phi, phi phi sắc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn tra hỏi đồng thời, nhanh chóng đánh giá trong xe tình huống. Vương bát đàn Tiêu Gia Giật ngồi ở trên ghế lái. Phi sắc ở phụ xe, ngoài ra chỗ ngồi phía sau còn có một người mặc màu đỏ áo lót cùng bánh kem váy tiểu cô nương. Nàng có tinh xảo đáng yêu khuôn mặt, mở to một đôi xinh đẹp mắt hạnh. Chính nhìn xem hắn, mặc dù không biết vì cái gì trong xe sẽ có một người xa lạ. Nhưng là không có cái kia thân ảnh quen thuộc, cửu mệnh vô ý thức thở dài một hơi. Bất quá hắn rất nhanh lại nghĩ tới đến, 7 năm trước thời điểm cái kia đại ma vương liền xong đời. Lo lắng của hắn đơn thuần dư thừa, thế là cửu mệnh toàn bộ liền trầm tĩnh lại, hướng ngồi kế bên tài xế phi sắc vẫy vẫy tay. Đã lâu không gặp meo. Hắn sau khi nói xong, động tác cấp tốc kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa xe. Ngồi xuống, tiểu cô nương ngươi tốt tương đương, hắn vui sướng cùng chỗ ngồi phía sau người lên tiếng chào. Liền mặc kệ nàng, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm trên ghế lái Tiêu Gia Giật. Ngươi không phải nói ngươi gặp gỡ phiền toái sao? Uổng ta lo lắng gần chết, liều mạng chạy tới cứu ngươi. Kết quả lại là loại tình huống này. Tiêu Gia Giật ngươi tên vương bát đản này. Hắn giống song sao, hậu chi hậu giác cảm giác được bầu không khí tựa hồ có chút không đúng. Vì cái gì phía trước hai người này, ánh mắt nhìn về phía hắn kỳ quái như thế. Giống như là thương tiếc, lại hình như xen lẫn cười trên nỗi đau của người khác thành phần. Huy, các ngươi đây là ánh mắt gì? Cửu mệnh trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác xấu. Hắn vô ý thức nhíu mày, chẳng lẽ trên mặt ta có đồ vật gì? Hắn nói chuyện, vô ý thức đưa tay sờ sờ mặt, nhìn bên cạnh ngươi, phi sắc cười đến 10 phần không có hảo ý. Nhắc nhở một câu, bên cạnh ta thế nào? Cửu mệnh hoàn toàn không nghĩ ra, nhưng vẫn là quay đầu đi xem monster váy đỏ tiểu cô nương hắn vừa rồi liền chú ý tới. Một chút nhìn, trừ đặc biệt đáng yêu bên ngoài, không có gì đặc biệt. Đây là ai? Cửu mệnh hỏi, sau đó không đợi phía trước hai tên gia hỏa trả lời. Liền ác ý suy đoán nói, chẳng lẽ là Tiêu Gia Giật ngươi trước kia tạo nghiệt, giống trong tiểu thuyết viết như thế, kiều thê mang bầu chạy, sau đó nhiều năm sau trùng phùng tặng cho ngươi một cái gói quà lớn. Nếu như là dạng này, đứa bé mẹ đâu? Tiếng nói vừa ra, liền nghe tiểu cô nương mở miệng, tiểu hoa. Kiều thê, mang bầu chạy, là cái gì? Cửu mệnh vô ý thức về nói. Không có gì, tiểu hài tử không nên hỏi như thế. Vân vân, ngươi gọi ta cái gì? Hắn nói chuyện, mạnh mẽ hạ trừng mắt về phía trên ghế lái Tiêu Gia Giật. Vương bát đàn, ngươi cùng với nàng nói cần thứ gì? Đầu óc là cái thứ tốt, ta hy vọng ngươi có thể có. Tiêu Gia Giật thản nhiên liếc hắn một cái. Thanh âm tỉnh táo mà nói. Có ý tứ gì? Cửu mệnh cực kỳ giận dữ. Tiêu Gia Giật ngươi có phải hay không đang mắng ta? Có tin ta hay không cào chết ngươi? Lúc này phi sắc thở dài một hơi. Đã nhiều năm như vậy, tiểu hoa ngươi làm sao vẫn là như cũ? Chỉ chướng thể trọng không dài trí thông minh. Trước chớ vội xù lông. Suy nghĩ thật kỹ, trừ chúng ta, còn có ai biết ngươi gọi tiểu hoa? Cửu mệnh miễn cưỡng đè xuống cào chết Tiêu Gia Giật xúc động. Cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng không có vấn đề gì. biết cái tên này, cũng chỉ có ban đầu ở trong rừng trúc người. Trừ bọn ngươi ra chính là cái kia đại ma vương. Bất quá nàng đã sớm xong đời. A, cười lạnh một tiếng, là Tiêu gia giật phát ra tới. Ngươi thực sự là, muốn nói lại thôi, đây là phi xác, uy, các ngươi không nên quá. Cửu mệnh cảm thấy, phía trước hai người này là đang xem thường sự thông minh của hắn. Hắn rất tức giận, gạch nối dấu lớn hắn muốn su lông, nghĩ cào chết bọn hắn. Không, cào Tiêu gia giật liền tốt, bởi vì đánh không lại phi xác, bất quá không chờ hắn nói dứt lời lại biến thành hành động. Liền nghe bên cạnh tiểu cô nương mở miệng lần nữa, thanh âm yếu ớt, quả nhiên các ngươi đều ngóng trông ta chết, tiểu hoa ngươi cũng giống vậy, tiểu hai tử ra ra. Nói cái gì có chết hay không? Cửu mệnh nói, bỗng nhiên liền không có tiếng, thân thể đi theo một chút xíu cứng ngắc, chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía bên cạnh. Biểu hiện trên mặt hoảng sợ đan xen, cơ hồ muốn khóc lên. Ngọc, ngọc, không phải, chủ nhân, tiểu cô nương gật gật đầu, ân, meo, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cửu mệnh dọa đến biến trở về nguyên hình, một con béo đến làm cho người hoài nghi nhân sinh quýt mèo xuất hiện trong xe. Chiếm cứ vị trí so với người hình muốn thêm không chỉ gấp đôi. Nó cố gắng nghĩ đem chính mình đoàn, làm sao quá béo làm không được, Ngọc Hành trầm mặc nhìn nó một lát. Sau đó đưa thay sờ sờ, so trước kia mập thật nhiều, xem ra tiểu nhất đem người nuôi rất khá, phi sắc bồi thêm một câu. Quả nhưng cái này nhan sắc xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng. Cảm động lòng người chủ sủng nhận nhau khâu về sau, phi sắc miễn cưỡng khen ôm Ngọc Hành hạ Tiêu gia giật xe. Trở lại hắn trong xe của mình, bên này cũng chỉ còn lại có Tiêu gia giật cùng cửu mệnh. Trước mặt xe chậm rãi khởi động, theo huyện đạo tiến lên, meo, một tiếng phẫn nộ tiếng mèo kêu, chỉ thấy cửu mệnh duy trì con mèo hình thái, thân thể mập mạp mạnh mẽ hạ từ sau tòa vọt lên, còn như là một tòa núi nhỏ nện vào Tiêu gia giật trên thân. Tiếp lấy dung nó béo móng vuốt, liều mạng đi cào hắn, ta cào chết ngươi cái này lòng dạ hiểm độc lá gan nát tâm địa vương bát đàn. Ta hảo tâm đuổi tới cứu ngươi. Ngươi đây, ngươi thế mà gạt ta chịu chết. Bạn tận đi hỗn đản. Tiêu gia giật mặt không thay đổi nhìn chằm chằm phía trước. Mặc cho béo quýt cửu mệnh làm ầm ĩ. Không nhiều lắm một lát, hắn một thân có giá trị không nhỏ đồ vét. Ngay tại nó dưới vuốt hóa thành mang theo trào lưu khí tức vải rách tạo hình. Trên mặt cũng không chú ý bị thương. Mấy đạo nhàn nhạt dấu đỏ. Béo đến quá phận hình thể thực sự không tốt phát huy. Cửu mệnh cào trong chốc lát đã cảm thấy khó. Vừa hung ác cho Tiêu gia giật một mèo chảo về sau. Liền yên tĩnh, ngoài miệng vẫn là hết sức phẫn hận. Hỗn đản vương bát đàn. Về sau lại tin chuyện ma quỷ của ngươi ta chính là heo. Lần sau đừng nói cứu ngươi. Nhặt xác cho ngươi ta cũng không tới. Tiêu gia giật thản nhiên hỏi nói. Náo được rồi. Không đợi nó trả lời, hắn vừa tiếp tục nói, động một chút ngươi đầu óc heo, ngẫm lại việc này là ai sai, nếu như ngươi khi đó đang trêu chọc xong kia con chuột về sau. Không có thả nó đi, mà là một móng vuốt giải quyết nó, ta hôm nay ở đây liền sẽ không gặp gỡ ngoài ý muốn. Mà là một đường thông suốt tiến vào Khê Nam Môn Sơ về sau có thể hay không đụng phải cái kia đại ma. Vương ai cũng không biết. Nhưng ít ra ngày hôm nay sẽ không theo hắn tiếng nói. Cửu mệnh thân thể một chút xíu cứng ngắc, nó vô ý thức muốn đem thân thể đoan, đem đầu giấu đi, kết quả lại một lần bởi vì quá độ mập mạp mà thất bại. Tốt a, ta thừa nhận là lỗi của ta, nhưng là ngươi cũng không thể đối với ta như vậy a, cái gì cũng không nói liền gạt ta đi tìm cái chết. Cũng quá đáng, nó khô cằn trả lời. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Tiêu gia giật thanh âm vẫn như cũ mười phần bình tĩnh. Hắn nói chuyện, ánh mắt rơi xuống trong xe kính chiếu hậu bên trên, nhìn thoáng qua trên mặt mình vết thương, chảy ra, đúng không? Cửu mệnh nói xin lỗi chưa nói xong, liền nghe Tiêu gia giật tiếp tục nói. Chó dại vắc xin tiền, từ ngươi đặc cung cá khô nhỏ bên trong chụp, meo ngao. Cửu mệnh dọa đến thanh âm cũng thay đổi. Ta là miêu yêu không phải phổ thông mèo. Tiêu Gia Giật ngươi không thể dạng này. Tiêu Gia Giật từ kính chiếu hậu thản nhiên liếc nhìn hắn một cái. Đó cũng là mèo, cửu mệnh rất giận, nhưng lại không có cách nào phản bác. Vừa nghĩ tới đặc cung cá khô nhỏ lập tức liền muốn ít. Nó cảm giác toàn bộ mèo đều không tốt, muốn khóc, tốt, về ngươi trong xe của mình đi. Kế tiếp chúng ta muốn đi Khê Nam Môn Sơ, Tiêu Gia Giật bình tĩnh nói với nó. Cuối cùng lại bù một câu, chúc mừng ngươi, tự do thời gian kết thúc, một lần nữa biến thành có chủ chi vật, cửu mệnh miêu một tiếng sẽ khóc. Hết chương.